hắn còn có thể để người ta loại lấy trước nay chưa từng có tốc độ bồng bột phát triển. Chỉ cần cho hắn một quãng thời gian, hắn tất nhiên có thể xuất lĩnh toàn bộ loài người, chói lọi toàn bộ tinh không. Suy tư trong lúc đó, Yến Quy Lai hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, nếu như biện pháp, ta còn thực sự có. Chỉ có điều, ta nhất định phải xác định chính là, các ngươi thật sự, đều xuất phát từ nội tâm, hy vọng ta đứng ra, bốc lên đòn rông sao. Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Bạch Băng, Diệp Linh, Bộ Phàm, Mạc Ly, Bắc Dã Phiêu Linh, Tư Mã Phiên Tiên, cùng với Đông Phương Tú, đều không có bất kỳ dị nghị. Cho tới Nam Cung Hoa Nhan cùng Sở Vô Tình, vào giờ phút này, các nàng là không quyền lên tiếng. Đối mặt như vậy cục diện, Yến Quy Lai quay đầu, hướng Đông Phương Thiên Tú nhìn sang, trầm giọng nói, tuy rằng ngươi không có dị nghị, thế nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi đối với ta có rất sâu địch ý. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân, Đông Phương Thiên Tú khóa nổi lên lông mày, trầm thấp nói, chuyện giữa chúng ta, ngươi khẳng định đã không nhớ rõ. Trên thực tế, ta xác thực không ưa ngươi. Đối mặt Đông Phương Thiên Tú, Yến Quy Lai nhất thời nhíu mày, quả quyết nói, đã có dị nghị, như vậy cái này đòn rông, ta vẫn không thể chọn. Dù sao, muốn chuyện xấu, một người như vậy đủ rồi. Đối mặt Yến Quy Lai tỏ thái độ, Đông Phương Thiên Tú cười khổ một tiếng nói, nghe ta nói hết lời, tuy rằng cá nhân ta đối với ngươi, xác thực không ưa, nhưng là ở quan hệ đến loài người đại sự lớn không phải trước mặt, ta vẫn có thể đứng đến ổn lập trường. Nghe Đông Phương Thiên Tú, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày, không xác định nói, có chuyện nói thẳng, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai vấn đề, Đông Phương Thiên Tú nói, nói đơn giản, đối với ngươi cá nhân, đời ta cũng không thể yêu thích, nhưng là công, tư là tư, ở công sự trên, ta hoan nghênh ngươi, ủng hộ ngươi, ngươi có thể khi ta là thân thiết nhất cái người ủng hộ đi nhận chức dùng. Trong khi nói chuyện, Đông Phương Thiên Tú dừng một chút, tùy tiện nói, đương nhiên, như trong lòng ngươi trước sau không qua được cái nấc này, vậy ta có thể ẩn lui, bế quan khổ tu, không hỏi thế sự, tất cả xem hết ngươi. Đối mặt Đông Phương Thiên Tú một lời nói, Yến Quy Lai chói chặt lông mày, rốt cục lỏng ra, mỉm cười nhìn Đông Phương Thiên Tú. Yến Quy Lai nói, không có ai có thể làm cho tất cả mọi người yêu thích, ta càng không được, bất quá, chấm ngoặc kép, nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai tiếp tục nói, ta không phải một cái không thể tiếp thu ý kiến phản đối người. Cũng không phải yêu cầu tất cả mọi người đều nhất định phải yêu thích ta. Bất quá, chúng ta xấu nói tới đằng trước. Ngoặc kép, nghiêm túc lên vẻ mặt. Yến Quy Lai cực kỳ nghiêm túc nói. Trong âm thầm, các ngươi bất kể như thế nào không thích ta, thậm chí là thống hận ta, đều không có quan hệ. Nhưng là một khi dính đến công sự, vậy thì nhất định phải giải quyết việc chung. Ai dám bỏ rơi nhiệm vụ, qua loa cho xong chuyện, ta tất nhiên truy cứu trách nhiệm của hắn. Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai, tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, ầm ầm tuân mệnh. Tất cả mọi người đều biết, làm Yến Quy Lai nói ra câu nói này giờ, liền mang ý nghĩa hắn đã đỡ lấy loài người quyền to lợi, thấy nhân tộc hưng vong kháng ở bờ vai của hắn bên trên. Đối mặt tất cả mọi người, Yến Quy Lai nói, Đại Sở Hoàng thất vừa nhưng đã thành lập, vậy thì không cần thiết thủ tiêu. Ở này thời loạn lạc chi thu, loài người cần một cái sáng tỏ hạt nhân, như vậy dễ dàng hơn ngưng tụ hết thảy sức mạnh. Gật gật đầu, Đông Phương Thiên Tú nói, xác thực, nếu như giải tán Đại Sở Hoàng thất, loài người tất nhiên sẽ rơi vào rắn mất đầu cục diện. Không cần yêu tộc xâm lấn, ánh sáng bên trong náo loạn cũng đủ để cho loài người tan vỡ. Kinh ngạc nhìn Đông Phương Thiên Tú một chút, Yến Quy Lai gật đầu một cái nói, loài người ưu điểm lớn nhất chính là từ chúng, to lớn nhất khuyết điểm cũng là từ chúng. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói, như không có một cái cường mạnh mẽ người hoặc thế lực đứng ra xuất lĩnh mọi người chống lại. Như vậy tất cả mọi người đều sẽ đang trầm mặc bên trong, bị kẻ địch triệt để hủy diệt. Thở dài gật gật đầu, Bạch Băng nói, đúng đấy, trăm năm trước này cơn hạo kiếp bên trong, rất nhiều thành thị, cũng là bởi vì không có ai đi đầu chống lại, vì lẽ đó bị yêu tộc một đường chém giết, liền tối thiểu phản kháng đều không có. Nghe được Bạch Băng, Đông Phương Thiên Tú trong đôi mắt thần quang lóe lên, ngạo nghễ nói, chúng ta phía Đông Chư Châu, tuy rằng bị chiếm nhanh nhất, thế nhưng ở chúng ta Đông Phương gia tộc xuất lĩnh dưới, toàn bộ nhân tộc đều đứng lên, ngoan cường cùng yêu tộc đối kháng, đối với yêu tộc tạo thành cực kỳ to lớn tổn thương. Hết chương.